Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 710, nhân tộc vực bảo. Thự quang chi dương, 1, huyền chiến lịch 2932 năm, cuối tháng 10, huyền u cổ hoàng 3995 đời con cháu. Đại đạo hạo thiên huyền chiến khung cao nhân hoàng chi đệ thất tử. Cổ Việt Trương Can, phụng hoàng mệnh, cứu phong hải. Mở ra phong hải huyền u cổ hoàng đệ cửu hành cung. Thất hoàng tử tại đệ cửu hành cung chiêu dẫn hắc thiên xích mẫu hàng lâm. Nuốt chiếm đoạt hành cung chi ác thần. Giải phong hải quận tai họa ngầm nguy hiểm. Vì phong hải quận tục ngàn năm thái bình. Càng pháp hoàn thành đại đạo hạo thiên huyền chiến khung cao nhân hoàng chỉ. Làm chiến tranh thắng lợi chi lộ. Đi hướng nhân tộc. Việc này chấn nhiếp khắp nơi. Dung chuyển bát phương. Vọng cổ chúng tộc đều hãi nhiên. Phong hải quận vạn tộc gieo hò. Nhân tộc ngẩng đầu. Nhân hoàng tán thưởng. Khâm điểm đại công. Cùng tháng. Phong hải quận huyền u cổ hoàng đệ cửu hành cung mở ra 9 ngày sau. Đại đạo hạo thiên huyền chiến khung cao nhân hoàng. Tại hoàng đô đại vực bị hắc thiên tộc vây khốn mấy tháng liên tục giao chiến phía dưới. Cuối cùng dương thiên uy. Hướng hắc thiên tộc vực nội. Đưa lên một tôn thự quang chi dương. Này dương viên trạng, vô cùng to lớn, cùng xích nhật, đại biểu nhân tộc quật khởi chi thế. Tại hắc thiên tộc sơn hắc chi vực nội tự bạo, tán ra vô tận chi quang, thao thiên chi hỏa, đốt cháy hắc thiên tộc toàn vực chi địa, làm bầu trời tan vỡ, làm đại địa khô nứt, làm vô số hắc thiên tộc tộc nhân tử vong, làm tất cả hắc thiên tộc tu sĩ trọng thương, càng hóa thành phong bão. Tác động đến bát phương, để biển lửa hóa, thành vĩnh hằng, để quang trở thành chú mục. Hắc thiên tộc đen nhánh chỉ vực, bao phủ quang minh bên trong. Thô sơ giản lược tính ra, này ánh sáng và nhiệt độ, đem duy trì một giáp tứ, tuế nguyệt, mà ảnh hưởng càng thêm lâu đời. Ngàn năm chi bên trong, hắc thiên tộc vực bên trong đêm tối khó đến, tàn lửa thường tôn, sinh mệnh đem tử vong vô số. Tân sinh tộc nhân hình thái cũng đem bị cải biến. Việc này vừa ra, vọng cổ chấn động, các tộc hãi nhiên, tất cả tham dự, vây công nhân tộc hoàng vực chỉ tộc, đều lui binh, phong tỏa biên giới, đều lạnh run, càng có thượng tộc chú ý. Thiên địa chấn động, việc này, khai cổ chi thịnh thế, vài vạn năm không có chỉ cách cục, huyền chiến nhân hoàng, thanh danh hiển hách, thiên địa đều biết, vạn. Tộc cùng hiểu, càng tại phóng thích thự quang chi dương cùng ngày. Nhân hoàng cáo, chi vọng cổ bát phương. Nhân tộc, theo cái này một ngày bắt đầu. Cáo biệt thú săn phạm chủ. Chúng ta, có năng lực bảo vệ bản thân. Bởi vì cái này thự quang chi dương, liền là chiến tranh vực bảo. Lại cũng không phải là thần linh tạo thành, mà là nhân tộc sáng tạo ra đến. Cùng tháng. Trải qua này trọng thương uy hiếp về sau, hắc thiên tộc đại quân kinh chấn, lửa giận thao thiên, nhưng cũng không rút quân, ngược lại tăng lớn cường độ, đồng dạng hiện ra chiến tranh vực bảo, hủy ba thành hoàng vực, hắc thiên tộc chấp mê dứt khoát, cuồng vọng nhận định nhân tộc chi ngôn, cũng không phải là chân thực, dùng nhỏ hẹp con mắt, phán đoán nhân tộc vực bảo cũng không phải là sáng tạo mà ra. Nhận vì nhân tộc thự quang chi dương, cùng truyền thống ý nghĩa vực bảo, có rất nhiều khác biệt, nó cũng không cố định hình thái, mà là duy nhất một lần chi pháp, cho nên hắc thiên tộc tin tưởng vững chắc, cái này hẳn là cổ chi còn sót lại, chỉ có một mai, chiến tranh kèn lệnh, tiếp tục thổi lên, huyền chiến lịch 2932 năm, tháng 11, cái thứ nhất thự quang chi dương đưa lên sau ngày thứ 7. Huyền chiến nhân hoàng thiên uy lại hiển lộ, hướng hắc thiên tộc một cái khác vực cùng tới gần thánh lan đại vực biên giới. Riêng phần mình đưa lên một mai, hai cái thự quang chi dương, nhấc lên thao thiên biển lửa, phóng thích, vĩnh hằng chỉ quang, trong lúc nhất thời, hắc thiên tộc thứ hai vực tan vỡ, đại địa đốt cháy, bầu trời hỏa hồng, vô số tộc nhân đau đớn, cùng quang bên trong mục nát, cùng trong lửa. Thành cho, tu sĩ cũng tốt, phàm tục cũng được, bao hàm trong đó phụ thuộc. Các tộc, cực kỳ thảm thiết, tử vong nhiều, khó có thể tính toán. phảng phất thần uy hàng lâm. Thánh Lan đại vực cũng bị tác động đến. Hỏa nhiệt phong bạo quét ngang, dễ như trở bàn tay. Thiên địa oanh minh. Việc này vừa ra, vọng cổ đại lục chú ý chỉ tộc đều trầm mặc. Hắc thiên tộc run rẩy, bi thiết bên trong hy sinh vô số tộc nhân. Triển hàng thần thuật muốn thỉnh xích mẫu hàng lâm, thần phạt nhân tộc, vậy mà thất bại. Ba lần hàng lâm thần, ba lần thất bại. Hắc thiên tộc tâm trí tan vỡ, không thể không lui. Mà nhân tộc hoàng đô đại quân triển khai truy sát, trận chiến này máu nhuộm thiên địa. Hắc thiên tộc đại bại, chỉ có thể dựa vào chiến tranh vực bảo lui giữ trong tộc, hóa thành băng hàn màn trời ngăn cản nhân tộc. Trận chiến này triệt để oanh động vọng cổ vô số tộc đàn. Nhân tộc hiền hách chi uy lần nữa hiển lộ rõ ràng. Huyền chiến nhân hoàng, người cũng như tên, nhân tộc mặc dù đại thắng, có thể huyền chiến nhân hoàng cũng không tham công, chưa từng giết vào hắc thiên tộc bên trong, mà là cáo chi vọng cổ các phương. Thự quang chi dương sáng tạo là mấy vạn năm trước kính vân nhân hoàng đưa ra, trong đó kinh lịch rất nhiều khó khăn trắc trở cùng khó khăn, cuối cùng tại bây giờ đem nó hoàn thành. Về phần nguyên lý, huyền chiến nhân hoàng cũng không giữ bí mật. Thự quang chi dương một khi bộc phát, việc này cũng rất khó bảo thủ, đã sớm muộn đều bị biết được, không bằng đường đường chính chính, càng lộ vẻ nhân tộc chi phách, càng có thể chấn nhiếp đạo trích. Thự quang chi dương cùng mộ quang nhất tộc tương quan, thế nhân đều biết mộ quang tộc là nhân tộc minh hữu, cặp mắt của bọn hắn cực kỳ đặc biệt, có thể hấp thu nhật quang, đem ánh sáng và nhiệt độ chứa đựng ở bên trong. Tại toàn bộ vọng cổ đại lục buôn bán con mắt, nhưng có rất ít người biết được, mấy vạn năm trước vọng cổ đại lục không có mộ quang tộc. Mộ quang tộc là nhân tộc một cái chi nhánh, tại kính vân nhân hoàng thời kỳ được sáng tạo ra, trong mắt của bọn họ liền là cỡ nhỏ thự quang chi dương. Tin tức này khi công bố, khó phân thật giả, nhân tộc vài vạn năm chi mưu, để chúng sinh tim đập nhanh, nhất là này chiến ẩn chứa hàng loạt bố trí, tựu càng là làm người ta giật mình. Mà chiến tranh không có kết thúc, cùng tháng hắc thiên tộc tan tác thời điểm, ở vào phong hải quận huyền chiến nhân hoàng đệ thất tử đang giải cứu phong hải quận về sau, tại vì nhân tộc lập xuống đại công về sau, thân dẫn 6.000 vạn đại quân xuất chinh Thánh Lan tộc. Đại quân dễ như trở bàn tay thu phục phong hải quận, ném mất ba châu, xâm nhập Thánh Lan đại vực bên trong, một đường chinh chiến, máu chảy thành sông, thiên địa huyết vũ. Thánh Lan tộc liên tục bại lui, tử vong vô số, ném mất quốc thổ. Mà thất hoàng tử trên trời rơi xuống thần lực, có thông thiên chỉ tài, càng thêm anh dũng chỉ tâm, không để ý tự thân an nguy, anh dũng giết địch, khai cương phá thổ, thu phục nửa vực chỉ địa. Tứ hoàng kinh nộ, bước ngoặt nguy hiểm. Thánh Lan tộc tổ hoàng tu vi đột phá, gánh vác một tòa đại thế giới, cuối cùng đạp uẩn thần Thánh Lan đại vực, thiên địa đổi màu, càng chặt đứt tự thân cùng hắc thiên tộc huyết mạch chỉ liên, làm Thánh Lan tộc từ đó thoát ly hắc thiên, trùng hoạch tự do. Uẩn thần vừa ra, bát phương vân dũng, nhân hoàng đệ thất tử phá vỡ, dạn nứt chỉ thế, có chỗ ngừng. Rằng có thời điểm, thất hoàng tử triển tự thân nhân đức chỉ ý, cảm hóa Thánh Lan tộc, đối nó chiếu an. Thánh Lan tộc đã ghét chiến tranh, mà thất hoàng tử thành khẩn vô cùng. Cuối cùng Thánh Lan tổ hoàng cảm giác sâu sắc nó ý, đồng ý trở lại nhân tộc. Việc này quá lớn, dẫn động nhân tộc triều chính, nhân hoàng mong đợi, nhưng trở lại sự tình không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành, tự nhiên cần song phương thương thảo chi tiết, mà thất hoàng tử là chủ đạo đây hết thảy chi nhân. Đem lưu tại Thánh Lan đại vực, hoàn thành việc này, thế là làm trận này tiếp tục nửa năm đại chiến, cuối cùng đến kết cục. Trận chiến này, hắc thiên tộc tổn thất cực kỳ thảm trọng, nhân tộc đại thắng, chấn nhiếp vạn tộc, nhất là thất hoàng tử, giải cứu phong hải, hoàn thành hoàng mệnh, khai cương phá thổ, chủ đạo Thánh Lan tộc trở lại. Cái này hàng loạt sự tình, khiến cho danh vọng thao thiên, thành anh hùng, bị cho rằng là tương lai thái tử nhân tuyển. Vô luận là Phong Hải quận, vẫn là cái khác mấy quận nhân tộc, tại thông cáo cùng chiến báo nhìn thấy đây hết thảy về sau. Lộn xộn cổ vũ, vô cùng kích động, phấn chấn đến cực hạn, càng có thiên gia vạn vật, tại cung phụng huyền chiến nhân hoàng trường sinh miếu thờ bên trong. Gia nhập đệ thất hoàng tử trường sinh bài. Dù sao, đây là huyền chiến lịch tới nay, nhân tộc đệ nhất lần khai cương phá thổ. Nếu bạn đã chán với thế giới tu tiên, hãy đến với thế giới phép thuật trong. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Vẫn là tu tiên nhưng mà ít hơn. Thế giới có ma cà rồng, người sói, nhân nghiêu, đặc biệt là có mấy nàng eo bóng. 7. Da đen da trắng tùy sở thích mỗi người. Một thế giới mà ai ai cũng dùng phép thuật, không dùng phép thì dùng hệ vật lý. Ta bán hủ tiếu tại dị giới đưa bạn đến miền cực lạc.